Ma thần trời sinh, chương 1067, C1067, bại yêu hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thế quy tắc chém ra, trong nháy mắt đã chém vỡ 6 đạo sát ý thần thuật kia phập. Thiên mộng yêu hoàng bị kiếm khí chém thương, thần huyết bắn ra. Sắc mặt nàng ta biến đổi, vội lùi ra xa vạn dặm, vô cùng chấn kinh nhìn diệt thế quy tắc. Nàng ta phát hiện mình đã quá coi thường uy lực của diệt thế quy tắc. Trước diệt thế quy tắc, bất cứ loại thần thuật, thần khí nào cũng không thể chặn nổi, bị đánh vỡ tan nhanh chóng. Thiên mộng yêu hoàng cảm thấy thần lực trong cơ thể đang mất đi nhanh chóng. Nếu một kiếm vừa rồi chém sâu hơn một chút, chưa biết chừng nàng ta đã chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi lại trưởng thành tới mức này. Bản hoàng đã coi thường ngươi rồi, bao giờ phục hồi tới thứ thần cảnh, chắc chắn bản hoàng sẽ quay lại tìm ngươi. Thiên mộng yêu hoàng mở hư không, biến mất khỏi bầu trời. Ninh Tiểu Xuyên không cho vong linh thứ thần đuổi theo. Nếu thiên mộng yêu hoàng muốn bỏ chạy thì hắn chẳng thể giữ lại được. Với thực lực của thiên mộng yêu hoàng, chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục tới thứ thần cảnh. Đến lúc đó muốn đánh lui không phải chuyện dễ dàng. Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác nóng ruột, buộc phải nhanh chóng tăng cường tu vi. Chỉ khi tu vi thật sự cường đại mới có thể ứng phó với những nguy hiểm sắp tới. Ninh Tiểu Xuyên thu diệt thế quy tắc trong tay vong linh thứ thần về, phong bế trong huyền thú giám. Rồi hắn cũng vong linh thứ thần bay về phía chân trời. Không lâu sau Ninh Tiểu Xuyên đã tìm thấy Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Ninh huynh đệ, ngươi vẫn còn sống sao? Ngân Giác Yêu Hoàng đầy vẻ không tin nổi, nói. Vừa rồi bọn ta nghe thấy tiếng gầm của thứ thần, còn tưởng ngươi đã. Ninh Tiểu Xuyên cười, các ngươi tưởng ta chết trong tay thứ thần rồi. Kim Giác Yêu Hoàng tò mò hỏi, ngươi làm thế nào chạy được vậy? Ninh Tiểu Xuyên nói, tại sao ta phải chạy? Lẽ nào không thể là thứ thần bỏ chạy? Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đều bật cười, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên đang đùa. Thứ thần là thuộc thần cấp, trên mọi chúng sinh, một tu sĩ tạo hóa cảnh cho dù có mạnh thế nào cũng không thể đánh bại thứ thần. Ngân Giác Yêu Hoàng thấy vong linh thứ thần đằng sau Ninh Tiểu Xuyên, tiến lại quan sát kỹ lưỡng. Phát hiện toàn thân vong linh thứ thần cứng đờ không động đậy. Thế là hắn dùng tay véo véo lên người vong linh thứ thần, hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thu được ở đâu tên này? Ta cảm thấy khí tức của hắn dường như rất hung hãn, tạo cảm giác sợ hãi khó tả. Trên người vong linh thứ thần mặc áo liệm, khí tức thần linh đã bị áp chế hoàn toàn dưới lớp áo, nhìn giống như một người bình thường. Ngân Giác Yêu Hoàng và Kim Giác Yêu Hoàng đương nhiên không cảm nhận được thần linh chi khí từ vong linh thứ thần, chỉ cảm nhận được một luồng áp lực như có như không khiến họ có chút sợ hãi. Kim Giác Yêu Hoàng nheo mắt, đây chắc không phải người sống chứ? Cái gì, không phải người sống? Ngân Giác Yêu Hoàng giật mình. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, đúng là không phải người sống, mà là một cỗ thần thi. Thần thi, Ngân Giác Yêu Hoàng thối lui một bước. Ninh huynh đệ, ngươi đừng dọa ta, ai dám động vào hài cốt thần linh, chắc chắn sẽ bị thần phạt. Ninh Tiểu Xuyên trên người có diệt thế quy tắc căn bản không sợ thần phạt, cười. Đây thực sự là một cỗ thần thi thật, vừa rồi ngươi nghe thấy tiếng thần linh chính là nó phát ra. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng thấy Ninh Tiểu Xuyên không giống như đang đùa cuối cùng cũng tin. Tim Kim Giác Yêu Hoàng run lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân trước kia của Thương Minh Hải Vực là Dưỡng Quỷ Thế Gia. Tiên tổ của Dưỡng Quỷ Thế Gia chính là một vị thứ thần, lẽ nào cỗ thần thi này chính là vong linh thứ thần trong truyền thuyết. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, Ngân Giác Yêu Hoàng phấn khích, Ninh huynh đệ, ngươi luyện chế vong linh thứ thần thành thần chiến thi rồi. Đúng vậy, nhưng nói chính xác là vong linh thứ thần bị Thiên Thứ Tà Quân luyện chế thành thần chiến thi. Ta giết chết Thiên Thứ Tà Quân thì đương nhiên trở thành chủ nhân của thần chiến thi. Ninh Tiểu Xuyên nói, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng ngưỡng mộ không thôi, khống chế một thần chiến thi đúng là quá oai. Trong thiên hạ còn nơi nào không thể tới, đương nhiên họ cũng biết tu vi của mình quá yếu, cho dù có thần chiến thi cũng không thể điều khiển nổi. Nỗ lực tu luyện mới là quan trọng nhất, ta nhớ ở Bắc Cương còn có một vài chỗ khác chôn xương cốt thứ thần. Hay là chúng ta đi đào mấy cỗ thần thi luyện chế thành thần chiến thi? Ngân Giác Yêu Hoàng nói, Ninh Tiểu Xuyên hơi động tâm, nhưng rồi lắc đầu ngay. Ta đang có kẻ địch khá lợi hại truy sát, vừa rồi ta đã dùng tới diệt thế quy tắc, chắc chắn nàng ta cảm nhận được khí tức của ta. Chưa biết chừng sẽ đuổi tới sớm, giờ chúng ta phải tới quy khư, chỉ cần vào trong quy khư năng lượng trong đó mới che đi khí tức của ta. Kim Giác Yêu Hoàng gật đầu, giờ chúng ta có một cỗ thần chiến thu, vào quy khư ít nhất cũng có khả năng tự bảo vệ. Hơn nữa trong quy khư còn chôn rất nhiều thứ thần viễn cổ, chưa biết chừng có thể đào được vài cỗ thần thi. Ninh Tiểu Xuyên lấy 8 viên tạo hóa huyết đan, cho Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng mỗi người 4 viên. Đây là tạo hóa huyết đan luyện chế từ huyết khí của 8 tà nhân tạo hóa cảnh. Mỗi viên đều có năng lượng rất lớn, thân thể các ngươi có tà biến có thể dùng để tăng tu vi. Huyết đan luyện chế từ huyết khí sinh linh tạo hóa cảnh. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đều vô cùng phấn khích. Cho dù chỉ là một viên cũng có là bảo vật vô giá. Ninh Tiểu Xuyên nhắc, giờ các ngươi là vạn cổ cảnh tầng thứ 5, khi luyện hóa viên huyết đan đầu tiên không được nuốt thẳng. Nếu nuốt trực tiếp, cho dù là huyết đan luyện từ tự nhân tạo hóa cảnh tầng thứ nhất cũng có thể khiến cơ thể nổ tung. Ngân Giác Yêu Hoàng và Kim Giác Yêu Hoàng đều đang định nuốt cả 4 viên một lúc. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói thì biến sắc, lập tức cầm lại 4 viên, hỏi. Vậy bọn ta phải luyện hóa thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nói, các ngươi ngậm viên huyết đan khí tức yếu nhất, đừng nuốt. Làm vậy để hấp thụ năng lượng huyết đan. Đến khi tu vi đạt tới tạo hóa cảnh tầng thứ 9 thì cũng có thể chịu được năng lượng của huyết đan, có thể dùng trực tiếp. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng làm theo cách Ninh Tiểu Xuyên chỉ. Chọn viên huyết đan khí tức yếu nhất ngậm trong miệng rồi bắt đầu luyện hóa. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên lại lấy ra 2 viên huyết châu, đưa cho Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng nói. Trên huyết châu có ghi cách tu luyện 3 tầng đầu của Đông Hoàng Kinh. Các ngươi có thể luyện thử xem. Nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên, Kavi, Ngân Giác Yêu Hoàng tới ngoài quy khư, nơi viễn cổ cấm địa nguy hiểm trùng trùng này. So với lần trước, lần này quy khư có tà khi đậm đặc hơn, tạo cho người ta cảm giác bất an. Ninh Tiểu Xuyên nhìn đại địa mênh mông, nhìn vào sâu trong quy khư, định đi gặp Tuế Hàn Vũ trước. Với tu vi hiện nay có lẽ hắn có thể giúp Tuế Hàn Vũ giải phong ấn. Cách chương.